7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 tìm, đối mặt này phân vượt mức bình thường tự tin, Triệu Tam Lưỡng cười gượng hai tiếng, liên tục xua tay, đừng, vô phúc tiêu thụ, Tô Nhĩ Xuyến phiến thịt cá, chấm dấm vốn dĩ tưởng trực tiếp nhập khẩu, trên đường đột nhiên buông chiếc đũa. Lưu khởi thủ mộ trung phó cuối cùng lưu lại manh mối, hồng giấy bộ đồ mới năng hào đầu, Diêu Chi. Đỡ đỡ gọng kính, đơn nghe những lời này. Có hôn lễ nguyên tố, đề tài chuyển biến phương hướng. Triệu Tam Lưỡng gấp không chờ nổi gia nhập thảo luận. Cuối cùng một câu có chút tà hồ. Nhi lang quan tài hồng tụ vũ. Chủ yếu ở chỗ quan tài, hai chữ. Nói không chừng là cùng minh hôn có quan hệ, minh hôn. Tô Nhĩ nhướng mày, đây chính là ta cường hạng. Triệu Tam Lượng yên lặng vùi đầu ăn cơm. Diêu Chi cảm thấy thân là lão sư, cần thiết sửa đúng học sinh vớ vẩn ý tưởng. Nhưng một đôi thượng Tô Nhĩ thản nhiên ánh mắt, lời nói lại nuốt trở vào, không khí cứng đờ trước một giây. Kỷ Hành rốt cuộc lên tiếng, đến tột cùng là cái gì? Chỉ có vào phó bản mới biết được, đơn nói minh hôn. Bất đồng triều đại bất đồng địa phương xử lý phương pháp đều không giống nhau. Siêu tập tương quan tư liệu tác dụng không lớn, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng phán đoán, Tô Nhĩ gật gật đầu. Lại nói, người chủ trì kiến nghị ta 13 hào tiến trò chơi. Xưng ngày đó mọi việc không nên, Kỷ Hành nghĩ nghĩ. Thế nhưng tỏ vẻ tán đồng, vân hắn nói được làm, nói chuyện phiếm nội dung một khi đề cập đến trò chơi. Mọi người đều ăn đến ăn mà không biết mùi vị gì, Triệu Tam Lượng ánh mắt ở Kỷ Hành cùng Tô Nhĩ gian. Đảo quanh, sau một hồi hỏi, lão đại còn chuẩn bị tổ đội. Kỷ Hành gật gật đầu, nhìn về phía hắn, ngươi chuẩn bị mấy hào hạ phó bản. Triệu Tam Lưỡng, hậu thiên, Kỷ Hành hơi làm trầm ngâm, nếu tồn tại trở về, nhớ rõ ở trạm trung chuyển treo lên giao dịch tin tức. Thu mua tổ đội đạo cụ Triệu Tam Lưỡng, Nga, một tiếng. Có chút đau lòng mà nhìn Tô Nhĩ, ngồi qua đi nhỏ giọng nói thầm, xem ra ngươi lại không có diễm ngộ cơ hội, Tô Nhĩ. Có ý tứ gì, Triệu Tam Lưỡng, đều ở tò mò ngươi thành tựu điểm, nghe nói có mấy cái tổ chức còn muốn dùng mỹ nhân kế. Cảm thấy ngươi tuổi còn trẻ hảo câu dẫn, Tô Nhĩ kinh ngạc. Thật sẽ có người dùng loại này thủ đoạn. Triệu Tam Lưỡng cười đến rất có thâm ý, đáng tiếc mỗi lần lão đại ở, nhân ra chính là có ý tưởng cũng không dễ làm mặt thực thi, Tô Nhĩ nhẹ nhàng thở ra. Miệng lưỡi ngược lại may mắn, ứng phó đào hoa quá hao phí thời gian, hiện tại việc học quan trọng nhất, Triệu Tam Lưỡng khóe miệng vừa kéo. Một lần nữa ngồi trở về, Diêu Chi tác cho khẳng định. Người nói đúng, ly hạ phó bản còn có gần 2 tuần. Tại đây trong lúc Tô Nhĩ sinh hoạt thực quy luật, đúng hạn đi học tan học, thủ mộ trung phó cũng không lại hiện thân ở cảnh trong mơ, nếu nói duy nhất nhạc đệm. Ước chừng là thường xuyên sẽ mơ thấy xa, trong mộng không trung bị một đôi cực đại tròn trịa trong mắt chen đầy. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn, kêu gào muốn huyết uống, Tô Nhĩ sẽ không tự mình hại mình đi nuôi nấng một quả nhẫn. Hắn cũng chỉ là cái bình thường học sinh. Càng không thể đi chợ đen thượng mua huyết, này trong mắt quá mức yêu gì, Tô Nhĩ vẫn luôn lo lắng chờ nó trưởng thành đến nhất định nông nỗi. Sẽ cắn nuốt chính mình coi như chất dinh dưỡng, ai cũng không chịu lui một bước. Bất chi bất giác chung, hai bên hình thành một loại cổ quái rằng có quan hệ thời gian nhảy đi vào 13 hào. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành ước hào. Buổi tối 8 giờ ở trạm trung chuyển chạm mặt, Kỷ Hành chuẩn bị dùng tổ đội đạo cụ, được không sao? Tô Nhĩ có chút hoài nghi, Kỷ Hành, phía trước trò chơi minh xác thuyết minh muốn bằng mượn tấm các tiến vào phó bản. Lần này bất đồng, tem là người chủ trì cho ngươi, Tô Nhĩ như suy tư gì? Cho nên tổ đội đạo cụ có thể tạo được tác dụng. Kỷ Hành cười cười, bóp nát trên tay một quả hạt châu. Thử xem sẽ biết, ngoài dự đoán, truyền tống thời gian thái độ khác thường trường, trung gian phẳng phất có một cái thời gian phay đứt gãy. Tô Nhĩ đắm chìm ở trong một mảnh hắc ám, bên tai vang lên nhắc nhở âm, ở một cái xa xôi địa phương, có một đám người mộng tưởng đi hướng tự do chấn nhỏ. Bọn họ chung có một cái am hiểu ba phải gia đình điều giải viên. Một đôi ân ái tân hôn vợ chồng. Hai cái cưới không thượng lão bà quang côn hán. Còn có ba vị trường kỳ bị gia bạo đáng thương thê tử, thân phận của ngươi là cưới không thượng lão. Bà quang côn hán, thỉnh mau chóng tìm được đi thông tự do chấn nhỏ tem. Đi nghênh đón hoàn toàn mới sinh hoạt, nhắc nhở âm kết thúc trong nháy mắt. Tô Nhĩ phát hiện chính mình chính ăn mặc rách tung tóe quần áo. Dựa vào âm u góc xó xỉnh, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ mùi rượu, hiển nhiên. Lần này phó bản cấp người chơi xếp vào thân phận, Tô Nhĩ sau khi lấy lại tinh thần trước tiên đi xem. Trên tay nhẫn, phát hiện còn ở thủ mộ chung phó nói qua có thể cho nó thu phóng tự nhiên. Tô Nhĩ thử mệnh lệnh làm trong mắt một lần nữa trở lại trong thân thể. Nhẫn tựa hồ có chút không tình nguyện, qua vài giây mới dần dần biến mất, đáng giá ít nhất giao dịch không có lỗ vốn, một khi nhẫn giống. Phía trước như vậy không chịu khống chế vô pháp khép kín. Cùng lắm thì trước ném đến một bên, Tô Nhĩ đứng lên quan sát chung quanh hoàn cảnh. Cách đó không xa đường phố tu rách tung tóe, trên tường dán rất nhiều tiểu quảng cáo. Lùi tới người đi đường ăn mặc tương đối mộc mạc nhìn chung quanh một vòng. Chưa từng phát hiện người chơi khác, càng chưa thấy được người chủ trì cứu mạng. Một tiếng kêu rên truyền đến, Tô Nhĩ đi ra ngõ nhỏ. Nhìn đến một nữ nhân phi đầu tán phát điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà trên đường phố người đi đường chỉ là trốn tránh. Bán đồ ăn bác gái tiểu tâm che chở đồ ăn quán. Gầm nhẹ đừng dẫm đến nàng đồ ăn, hơi chút chạy tới gần chút thế nhưng nhìn thấy nữ nhân này có một quả ngực bày, đối phương cũng thấy được Tô Nhĩ. Cắn răng chạy tới, đình chỉ lại kêu cứu mạng, sợ bại lộ vị trí, ngõ nhỏ cuối là tử lộ. Tô Nhĩ một phen túm chặt nàng nhảy vào thùng rác, dùng cái nắp chống đỡ, này, nữ nhân thở hổn hển. Mở miệng trực tiếp tuôn ra một câu thô tục Tô Nhĩ. Tình huống như thế nào? Đều là người chơi, cũng coi như là một hồi khác loại ý nghĩa thượng tha hương ngộ cố chi, nữ nhân. Phó bản cho ta an bài thân phận là bị gia bạo nữ nhân, Tô Nhĩ tay vẫn luôn không rời đi điện giật. Khí, đối những lời này cầm hoài nghi thái độ, người chơi vũ lực đều không kém, như thế nào sẽ bị đuổi theo đánh? Thùng rác nội lại hắc lại dơ, nữ nhân che lại miệng mũi, giải thích nói. Mỗi ngày ta có một giờ vũ lực giá trị sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ có thể bị động bị đánh, Tô Nhĩ. Lấy yếu thắng mạnh phương thức rất nhiều, nữ nhân. Phía trước có người chơi hạ thuốc chuột, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay. Không nghĩ tới ngày hôm sau đã bị trảo tiền lý trị trong cục. Nói là muốn hình phạt ở thế giới này. Lý trị cục hành xử cục cảnh sát quyền lợi, Tô Nhĩ nghe ra không đúng. Nhíu mày hỏi, ngươi chừng nào thì tiến trò chơi? Nữ nhân, hai ngày trước Tô Nhĩ có chút kinh ngạc cách một mảnh hắc ám. Nữ nhân tựa hồ biết được hắn hoang mang, lần này đại gia tiến phó bản thời gian đều không giống nhau. Còn có một cái người chơi tiến vào 5 ngày, bất quá ngày hôm qua đã chết, nữ nhân mắng nói. Đáng chết giả thiết, ta đi bảo án lý trị cục lấy điều tiết là chủ. Ly hôn cần thiết trải qua gia đình điều giải viên phê chuẩn. Nhưng gia đình điều giải viên cũng là một người chơi. Hắn giả thiết là vì số liệu đẹp không thể phê chuẩn ly hôn. Ta mỗi lần chạy trốn đều sẽ bị trảo trở về. Sau đó lại là một đốn đòn hiểm. Vết xe đồ, lộng chết trượng phu sẽ trước tiên bị bắt lấy. Mặc kệ cuối cùng đạt được cái gì hình phạt, một khi ở trong tù nghỉ ngơi 7 ngày. Không ở quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ chính là cái chết. Tô Nhĩ đồng tình nói. Nghe rất thảm, nữ nhân. Ngươi vẫn là nhanh lên đi. Dựa theo trò chơi giả thiết. Ta mặc kệ tàng đến nơi nào đều sẽ bị tìm thấy, Tô Nhĩ. Không biện pháp khác, nữ nhân thở dài. Mỗi ngày vũ lực giá trị mất đi hiệu lực thời gian đoạn. Tất nhiên sẽ tao ngộ đòn hiểm. Chỉ có thể ở ngươi truy ta đuổi chung tiêu hao thời gian, Tô Nhĩ không chần chờ. Một lần nữa đi đến trên đường phố, quả nhiên thấy chính phía trước có một người tráng hán dẫn theo gậy gộc hùng hùng hổ hổ đi tới. gặp người liền hỏi nhìn thấy nhà ta bà nương không, Tô Nhĩ làm bộ say rượu lảo đảo lắc lư đi qua đi. Cố ý chỉ vào hoàn toàn tương phản phương hướng, nàng chiều nơi đó chạy đi rồi, chàng hán vốn là hướng tới hắn nói phương hướng đi. Ai ngờ trên đường bị vướng cục đá một chút, té ngã thời điểm trong tay gậy gộc vừa vặn bay đến thùng rác thượng, bù một tiếng vang. Bên trong người bị dọa đến, phản xạ có điều kiện kêu một tiếng, chàng hán ánh mắt biến đổi. Vỗ vỗ trên người thổ đi qua đi, đột nhiên đá hướng thùng rác, mụ già thối, ngươi còn rất sẽ trốn. Nữ nhân bất đắc dĩ bò ra tới, đối Tô Nhĩ vứt đi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Nhìn thấy không, vô luận trốn đến nào, đều sẽ bị phát hiện, cũng may hôm nay một giờ thời gian đã qua đi. Tráng hán vừa định lại đá qua đi một chân, đột nhiên cảm giác có chút đói. Hung thần ác sát nói, còn không chạy nhanh lăn trở về đi nấu cơm. Nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, sửa sang lại một chút tóc, đi theo hắn trở về đi, không có tóc dài che đậy. Tô Nhĩ rốt cuộc thấy rõ ngực bài thượng tên. Hạ Chí, mùi rượu cùng thùng rác hương vị thoán ở bên nhau. Trên đường phố người đi đường đều sôi nổi tránh hắn đi, Tô Nhĩ cũng biết thảo người ngại. Chủ động đi đến yên lặng địa phương, nhìn náo nhiệt đường phố ánh mắt có chút khác thường, trò chơi đối người chơi ăn bài từ trước đến. Nay công bằng, giống vậy lúc trước Ôn Bất Ngữ thực lực giống nhau. Nhưng nàng ở phó bản thân phận cùng vệ trưởng người được đề cử nhi tử là người yêu quan hệ. Trình độ nhất định thượng đền bù vũ lực giá trị không đủ, vừa mới tên kia kêu Hạ Chí người chơi nữ. Thân phận giả thiết có thể nói tương đương hà khắc, đều là một cái phó bản người chơi. Quang côn hán thân phận lại hảo rất nhiều, này không phù hợp trò chơi quy tắc, Tô Nhĩ rũ xuống mắt. Chỉ sợ phía trước còn có không ít không biết hố đang chờ chính mình nhảy xuống, ý thức được điểm này. Hắn đảo tình nguyện đi đi Hạ Chí cái kia giả thiết. Ít nhất tàn khốc chỉ ra trên mặt có thể thấy được. Như bây giờ vừa lơ đãng nói không chừng liền sẽ kích phát tử vong điểm, bắt lấy hắn. Tiếng hô đánh gãy suy nghĩ, phảng phất một trận gió thổi qua tới. Tô Nhĩ trơ mắt nhìn bên người nhiều ra hai cái nghiêu cao mã đại người. Một tả một hữu ấn hắn cánh tay áp đi. Tô Nhĩ không có dãy rùa. Bị giam xô xô đẩy đẩy mang đi không biết địa phương, mặc cho sức tưởng tượng lại đầy đủ. Hắn cũng không dự đoán được cuối cùng sẽ bị mang đi lý trị cục từ làm công cùng chế phục liền có. Thể nhìn ra, nơi này cục cảnh sát hoàn toàn không quy phạm. Một người đại thẩm chính khóc sướt mướt, nói cái gì tối hôm qua thượng thu quán bị cái người bịt mặt sờ soạng mông, Tô Nhĩ mới tiến vào. Đại thẩm trừng lớn đôi mắt liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ, khẳng định là hai người bọn họ chung một. Cái làm, hai người bọn họ, Tô Nhĩ nhìn chung quanh, thực mau nhìn thấy nhất bên trái còn có một người ở bị dò hỏi. Đồng dạng quần áo tà tơi một thân mùi rượu, người nọ hơi hơi thiên quá thân, thấy rõ sườn mặt sau, Tô Nhĩ suýt nữa cười ra tiếng, kỷ hành, xem trang điểm phòng trừng là cùng chính mình giống nhau. Rơi xuống cái người đàn ông độc thân giả thiết trong thị trấn ai không biết đây là hai cái du côn. Lưu manh, đại thẩm còn ở lên án. Bọn họ cưới không thượng tức phụ, mới đem chủ ý đánh tới ta trên đầu. Tô Nhĩ không đi phân rõ phải trái. Từ bị gia bạo người chơi nữ trải qua liền có thể nhìn ra. Ở bệnh trạng trong hoàn cảnh, đạo lý là rằng không thông, loại này thời điểm. Có thể vớt đi ra ngoài một cái là một cái, vì thế hắn thực dứt khoát lưu loát nói. Là ta làm được thừa nhận quá nhanh, khóc lóc kể lể đại thẩm ngược lại ngây ngẩn cả người, Tô Nhĩ. Đại thì ngài tư nương bán lão vẫn còn phong vận, ta là nhất thời bị mông tâm, có người gánh trách nhiệm. Kỷ hành tự nhiên là bị phóng thích, hai người căn bản không có thời gian làm lén giao lưu. Kỷ hành bị mạnh mẽ đuổi đi. Một phiến cửa sắt chi cách, Tô Nhĩ ở bên trong thâm tình chân thành kể ra hận chẳng quen khi chưa gả người. Bày tỏ tình yêu kỳ liền cành trị cục người đều nghe không đi xuống. Tưởng đem hắn áp đi phòng tối đóng lại, ai ngờ Tô Nhĩ xoay người đầu liền hướng trên tường đâm. Hô lớn nếu không thấy được đại tỷ liền không sống, bởi vì loại này vô lại hành vi. hắn cuối cùng bị coi như rác rưởi ném ra tới, thất tha thất thểu từ thang lầu trên dưới tới. Tô Nhĩ còn đuổi theo Đại Thẩm không bỏ. Thẳng đến thấy Kỷ Hành mới dừng lại bước chân, thực xuất sắc Kỷ Hành đối hắn biểu diễn làm ra. Đánh giá Tô Nhĩ thu hồi si tâm không thay đổi sắc mặt. Nghiêm mặt nói, ngươi có phòng ở trụ sao? Kỷ Hành lắc đầu, phàm là có điểm tiền hoặc là có căn hộ, cũng sẽ không bị đương lưu manh sai chảo. Tô Nhĩ nhún nhún vai. Kia đêm nay chuẩn bị như thế nào tạm chấp nhận? Hai cái không phòng ở người đàn ông độc thân cầu vượt phía dưới cho nhau sưởi ấm. Kỷ Hành bình tĩnh nói, trước tìm được người chủ trì, sóng vai đi trước. Tô Nhĩ phía trước tàng thùng rác khi lây dính hương vị còn ở. Trên đường phàm là nhìn đến bọn họ sôi nổi né tránh. Vô hình trung cấp nói chuyện với nhau mang đến nhất định tiện lợi, Kỷ Hành. Người chủ trì không lập tức xuất hiện. Thuyết minh ở thế giới này có khác thân phận an bài. Tìm được hắn rất quan trọng, Tô Nhĩ cảm thấy Nguyệt Quý thân sĩ liền rất sẽ lười biếng. Trước phó bản bất quá là nhiều cái game show làm tiền tố. Bản chất như cũ là làm người chủ trì công tác ta nhưng thật ra có cái biện pháp có thể thử xem. Hắn dừng lại bước chân, kéo Kỷ Hành đến góc nói vài câu, trong thị trấn trời tối sớm. Buổi chiều 6 giờ một quá, thiên liền đen hơn phân nửa tới rồi 9 giờ. Cơ bản trên đường không thấy được người, thủ mộ chung phó thân ảnh như là u linh giống nhau. Du tẩu ở phố lớn ngõ nhỏ, chính như Kỷ Hành sở liệu. Người chủ trì ở cái này phó bản cũng có một thân phận giả thiết. Thần bí tự do trấn nhỏ tiếp dẫn viên, hắn mỗi đi qua một chỗ. Liền sẽ lưu lại một chương tem, này đó tem chung. Có sẽ đem người chơi mang hướng tử vong. Có tắc có thể cung cấp hy vọng thủ mộ chung phó phía sau đi theo một người thực tập tiếp dẫn viên. Đang ở cùng hắn học tập như thế nào làm tốt tiếp dẫn công tác người muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Tiếp dẫn viên thuộc về hắc ám thủ mộ chung phó ngẩng đầu nhìn sống ở trên cây quạ đen. Chỉ có từ từ đêm dài, mới có thể tự do hành tẩu. Một khi bị trấn dân phát hiện chúng ta tồn tại, dục vọng sẽ làm bọn họ mạnh mẽ lưu lại người ta. Cướp đi tem, tiếp dẫn viên đại nhân, nguyên bản cẩn thận lắng nghe lời dạy dỗ tuổi trẻ thực tập. Sinh đột nhiên nghỉ chân. Này hình như là ngài thủ mộ chung phó dừng lại bước chân. Nhìn về phía thực tập sinh ngón tay phương hướng, tìm người thông báo, tên họ, thủ mộ chung tuổi, 27 với bổn đầu tháng lạc đường, khóc tương mạt, thân xuyên màu đen áo gió màu đen quần dài, tinh thần trạng huống không ổn định, bạo lực khuynh hướng nghiêm trọng, như có nhìn thấy phụ lão hương thân. Thỉnh trước tiên đưa hướng lý trị cục tại đây tác nội dung không được đầy đủ tìm người thông báo. Chung, chẳng những tên họ tuổi bị ma sửa, dùng đến giấy còn rách tung tóe, vết bẩn rất nhiều, phẳng phất là từ thùng rác nhặt càng có đặc sắc chính là ảnh chụp. Bị dán người dùng phác họa thay thế, chân dung đảo họa đến sinh động rất thật tiếp dẫn viên đại nhân thực tập sinh tiểu tâm kêu một. Tiếng, muốn biết là chuyện như thế nào, làm có hàm dưỡng thần bí tiếp dẫn viên. Thủ mộ chung phó nhìn chằm chằm tìm người thông báo nhìn 3 giây. Bởi vì cá nhân thể chất, cảm xúc phập phồng một mắt to nước mắt liền chảy xuống dưới. Hắn lau mặt biên khóc biên mắng. Mẹ nó, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, tìm kiếm người chủ trì. Tìm kiếm mất đi người chủ trì. Nghe được thỉnh về đáp. Hết chương.